Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 687, đối với A. Nếu không lên, Bạch Thuấn lời này vừa nói ra, Hoa Ảnh liền sững sờ tại nguyên chỗ, cẩn thận một hồi nghĩ, dù cho nàng chỉ đợi quá Tần Quốc Đông Quận nơi này, dù cho Tần Quốc Đông Quận được xưng là Tần quốc pháp trị lớn nhất tơi nơi, Hoa Ảnh cũng chưa từng gặp hôm nay tình cảnh này đã xảy ra. Sở quốc binh sĩ đi tuần về muộn đến muộn, sở quốc bách tính tranh nhau nhường đường, để cho đi đầu, tình cảnh này thật là thể hiện sở nhân phong thái. Nhưng Hoa Ảnh nhưng quên, Tần quốc binh sĩ căn bản sẽ không xuất hiện về muộn đến muộn. Cùng phổ thông người dân, tranh đường, tình huống. Đầu tiên, Tần quốc trừ tiểu thôn lạc, mỗi tòa thành trì đều có mấy cái đường. Quan đạo, dân đạo hết sức rõ ràng, căn bản sẽ không xuất hiện cùng sở quốc một dạng tùm la tùm lum tình huống. Thứ hai, Tần quốc binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, cơ bản sẽ không xuất hiện đến muộn về muộn tình huống. Không giống sở quốc, binh sĩ lười biếng vẩy nước đã là tập mãi thành quen sự tình. Hoa Ảnh thụ giáo, lấy lại tinh thần, Hoa Ảnh lùi về sau một bước, hướng Bạch Thuấn khom lưng thi lễ một cái. Hoa Ảnh bởi vì sanh ra ở sở quốc, thuở nhỏ đối với Tần quốc liền có chứa thành kiến. Hơn nữa lục quốc bên trong cái kia đã sớm hất lên dư luận chiến. Rất ít người có thể đủ không bị ảnh hưởng, mà bây giờ Hoa Ảnh thật sự đất ở Tần quốc Đông Quận sinh hoạt không ngắn thời gian. Trước gặp phải Công Tôn Lệ, hiện tại lại rất khéo đất cùng Bạch Thuấn đồng hành. Rốt cục tiếp thu chân thực Tần quốc, nghĩ đến Công Tôn Lệ, Hoa Ảnh nội tâm cũng có chút khó nói lên lời khó chịu. Đó là nàng cảm giác đầu tiên có thể trở thành là bằng hữu nữ tử. Nàng cũng 10 phần thưởng thức Công Tôn Lệ anh khí, chỉ tiếc. Bởi vì khi đó Hoa Ảnh còn cố chấp cho rằng Tần quốc đều là thịt cá bách tính, chính sách tàn bạo. Để Công Tôn Lệ cho rằng hai người đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Hoa Ảnh chỉ là nhớ mang máng. Công Tôn Lệ ở một bắt đầu thời điểm đã nói. Nàng chuẩn bị đi Hàm Dương thành du lịch. Tiên sinh ở Hàm Dương có từng nghe nói một cái tên là Công Tôn Lệ, nữ tử huyền. Đi theo Bạch Thuấn, phía sau chuẩn bị trở về khách sạn, Hoa Ảnh trong lòng có chút không bỏ xuống được. Hay là mở miệng hỏi ra tới. Các ngươi nhận thức, Bạch Thuấn hơi kinh ngạc. Hai người này vốn nên là không hề gặp nhau nữ tử làm sao lại nhận thức. Hơn nữa nhìn Hoa Ảnh bộ này xoắn suýt dáng vẻ. Hai người còn giống như đã xảy ra chuyện gì. Công Tôn cô nương đã từng tới một lần Túy Mộng Lâu. Bởi vậy quen biết, Hoa Ảnh thật không tiện đem lúc trước phát sinh mâu thuẫn nói ra. Chỉ có thể quân loa hồi đáp, mà Bạch Thuấn nhà trắng trong tình báo kỳ thực có liên quan với Hoa Ảnh Túy Mộng Lâu nội dung cặn kẽ. Nhưng hắn cũng không có tra xét, vì lẽ đó hiện tại cũng không biết rằng đến cùng trước sau phát sinh cái gì. Bất luận là nhà trắng, ảnh mật vệ, hay là La Võng. Mỗi tháng thu thập được mới tình báo, cũ tin tức, đều biết bị quy kết ở cùng một nơi. Tất cả lớn nhỏ đều có. Bạch Thuấn lại không thể cũng đi thăm dò duyệt. Vì lẽ đó không biết cũng đúng là bình thường. Tình báo này võng đối với Bạch Thuấn tới nói liền như là Baidu search một dạng. Hắn muốn quan tâm nơi nào người nào, như vậy đi tìm một lần liền được. Điểm này ngược lại là đã cùng cái kia Thiết Đản Thần Hầu, Hộ Long Sơn Trang gần như. Công Tôn Lệ nha, Công Tôn Lệ nha, Bạch Thuấn ngược lại không cần đối với Hoa Ảnh có cái gì ẩn giấu. Liền đem Công Tôn Lệ đến Hàm Dương thành dọc đường phát sinh chuyện đó đại khái đất giảng giải một lần, biết được Công Tôn Lệ dọc theo đường đi sửng sốt dựa vào bắt lấy tặc phì. Từ một cái người không có đồng nào nữ du hiệp biến thành một cái eo đối phó vạn quán nữ cường hào. Hoa Ảnh có chút mê man. Tiên sinh chẳng lẽ không phải đang kể chuyện cũ sao? thật sự là quá truyền kỳ. Để Hoa Ảnh cảm giác thấy hơi giả tạo, ta lúc đó cũng tưởng rằng giả. Chỉ tiếc quan phủ bên kia nàng lập công ghi chép viết rõ ràng. Thấy Hoa Ảnh cẩn thận từng ly từng tí một nghi vấn dáng vẻ, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói chuyện này hắn lúc đó cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Bởi vì vận may này không khỏi cũng quá được rồi. Hầu như chẳng khác nào là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả công tôn lệ trên thân. Vì lẽ đó Hoa Ảnh hoài nghi tính chân thực tự nhiên cũng không gì đáng trách. Ngoặc kép chấm, tương đương công tôn cô nương nàng còn nói muốn làm một cái nha sai. Hiện tại đang tại ta quý phủ theo người học đây. A, Hoa Ảnh sửng sốt, nàng suy nghĩ cùng lúc trước nghe được công tôn lệ nói ra câu nói này Bạch Thuấn loại người một. Dạng, nàng cái này thân thủ liền đi làm một cái bình thường bộ khoái cũng quá khuất tài chứ. Sau đó Hoa Ảnh nghĩ đến mình và công tôn lệ, mâu thuẫn. Cùng với đệ đệ mình quý bố, ở trong mắt người ngoài chính là một cái hiệp đạo. Ảnh hổ quân đoàn thủ lĩnh thân phận chưa bao giờ công khai quá. Không phải là bởi vì nàng chứ. Hoa Ảnh nội tâm có chút xoắn xuýt, cho rằng công tôn Triệu lệ là bởi vì nàng duyên cớ muốn bắt lấy hắn cái kia khắp nơi gây án trộm cắp đệ đệ mới quyết định muốn làm nha sai. Bởi vì nội tâm hí 10 phần duyên cớ, Hoa Ảnh một mực ở thất thần, dẫn đến Bạch Thuấn ở cửa khách sạn dừng lại, nàng cũng không có phát hiện, trực tiếp đụng vào Bạch Thuấn trên lưng. Người bình hung về bình hung, không muốn Yuriko được không? Thấy Hoa Ảnh bởi vì vừa nãy nói một chút công tôn lệ tại đây phó mất tập trung dáng vẻ, bị đụng một cái Bạch Thuấn xoay người thuận miệng nói, cái gì, tách nhập. Hoa Ảnh lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị xin lỗi, nghe được Bạch Thuấn nói nhất thời có chút mê hoặc, không có gì, đừng dùng đọc pha ta, đọc, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.